Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Giao Ninh gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Giá của cái nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, cô bé tên là Gạo của chúng ta đang đứng giữa hai ranh giới, đó chính là tình yêu và gia đình. Cô không muốn cưới Quý, nhưng bởi vì gia đình của mình nợ nần gia đình của Quý rất nhiều tiền, vậy nên mặc định là cô phải sang đấy làm dâu để gạt nợ. Và liệu rằng Gạo có làm chuyện đó hay không, hay là Nhân có đứng ra giúp đỡ cho cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Quý sừng cổ lên ném cái ấm nước bằng sứ ra giữa sân vỡ choang, bay qua mặt cây thảo khiến cho nó xanh mặt. Nói xong Quý lại lấy xe máy đi mất dạng. Chỉ còn ông bà Long nhìn nhau lắc đầu đầy bất lực. Tính thằng Quý, ông bà đẻ ra nó thì còn lạ cái gì. Một khi nó thích cái gì thì phải đòi cho bằng được. Hơn nữa tính nết của Gạo ông bà cũng trông thấy được, cho nên cũng không cấm cản gì. Bà Thanh thở dài nói với chồng: để nay mai tôi thu xếp sang đấy nói chuyện với ông Đỏ xem thế nào. Chứ thằng này nó bảo thế rồi, mình mà không làm theo, chắc là nó nhổ cái móng nhà lên mất ông à. Ừ, mà con Thảo nó đi đâu mất rồi? Nãy nó đứng ở ngoài này với tôi cơ mà. Bà Thanh ngó đầu ra thì đúng thật, Thảo về từ lúc nào. Khi nó nghe thấy Quý quyết liệt đòi lấy em gái nó bằng được, nó đã không bằng lòng mà chạy đi. Vừa đi nó vừa lèm bèm chửi: tiền sử nhà nó, ngày nào cũng sang dọn dẹp lấy lòng nhục như con chó, thế mà chả được cái tích sự gì. Thảo bực bội đá hòn gạch lăn xuống máng. Nó đi thẳng về hướng cánh đồng để sang tìm anh trai chút bỏ tâm sự. Chưa bây giờ mà về nhà trông thấy Gạo, chắc là nó điên lên, nó đánh cả em mất. Gặp Hiếu xong nó kể hết sự tình. Hiếu nhìn nó dò xét, sau đó thở dài: hai, cái này thì anh chịu. Mày cũng biết rồi đấy, anh nói khéo cho mày hết nước hết cái rồi. Chưa giờ thằng Quý nó quyết thì phải làm sao mà phải theo nó. Chưa bây giờ anh chịu. Ơ hay, nói như thế là anh không có cách nào à? Chẳng phải anh bảo em là sang bên đấy làm lụng, dọn dẹp, khiến ông bà Long để mắt đến sao? Anh biết ngày hôm qua em sang bên đấy cuốc cả mấy xào đất, xong lại trồng rau dẫy cỏ. Giờ sao người ta ưng cây gạo là như thế nào? Em không biết đâu. Anh phải giúp em gà vào nhà đấy. Bây giờ em bị thế này, không vào nhà giàu, sau này lấy cái gì mà ăn? Chuyện anh xúi mày sang bên đấy là đúng, chứ không phải sai. Mày không nghe người nói ta nói à? Muốn có ý với con nhà người ta thì phải lấy lòng thầy U nó trước. Kể ra là đúng kịch bản rồi đấy chứ. Nhưng mà vì thằng Quý nó ngang ngược quá, ông bà muốn ưng mày cũng khó lắm. Hiếu lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ cho con em cám hấp. Thay mặt nó xị ra, Hiếu lại động viên: thôi thôi, mày đừng có buồn, tìm mánh khác, thiếu đếch gì nhà giàu đâu mà. Anh trai khuyên hết lời xong nó quay ngoắt đi, mặt không phục. Nếu nó dễ dàng từ bỏ nhanh đến như vậy thì đâu phải nó bị hấp nữa. Thích Quý là một chuyện, nhưng hơn hết là nó muốn ganh đua với em gái. Biết ngoài xã hội thiếu gì người, xong vì người ta để ý cái Gạo, nó ích kỷ, muốn lôi về phần của mình. Anh hết cách, nó cũng đi luôn về. Trời vừa trưa còn hừng nắng, vậy mà qua chiều kéo mây đen tối cả bầu trời. Mặc cho anh cảnh cáo sắp sửa mưa to, nó vẫn không chịu ở lại mà ra về. Đúng thật, đi được chục mét thì trời đổ mưa như chút. Cây Thảo mang nỗi hậm hực dầm mưa về nhà. Lâu lâu chớp giật sáng lóe cả bầu trời, một quãng đường đồng vắng không có lấy một bóng người. Chỉ có đúng cây Thảo lững thững đi mưa ướt như chuột. Vừa đi nó vừa chửi cây Gạo, chửi cả nhà Quý, chửi cả trời mưa, khiến cho nó ướt hết. So với thằng Chí Phèo đồng nát thì cái Thảo này có kém cạnh ai đâu. Vừa đi được đến chỗ Tham Ma, tức là sang địa phận của làng nó, đào mắt nhìn về hàng mộ u buồn đến rợn người, u nó cũng được chôn cất ở đây. Khi mắt còn đang chăm chăm nhìn hàng mộ lớn bé nhấp nhô không theo hàng lối nào thì bất chợt nó hụt chân, ngã ra khỏi lối đường đất nhỏ mà lăn xuống khoảng đất chôn người. Chỗ chôn thì lên gò, xung quanh lại khá trũng, khiến cái Thảo hụt một cái coi như lăn thẳng xuống hố, không khác gì bị chôn. Đang bực bội trong người lại còn bị ngã, nó lồm nhồm bò dậy trong vũng bùn lầy đen kịt, mồm không ngớt câu trời. Khi đang còn loay hoay để bò lên, như chưa tìm thấy lối đi bởi bùn đất trơn khác nào đổ mỡ. May sao nó nhìn xung quanh, trông thấy một ngôi mộ mới đắp, bên cạnh có một bụi cỏ lồng vực. Sau đó, nó chìa tay, túm lấy mớ cỏ rậm để có đà kéo người nó lên. Tuy biết cỏ lồng vực rất chắc, song cái người như con lợn của nó không dễ gì, cho nên một tay Thảo túm dễ, tay kia bấu vào vách đất, lựa bờ trơn trượt mà leo lên. Sau một hồi vật lộn, thì nó cũng trèo lên được nấm mồ mới đắp không lâu. Nó ôm lấy mặt mộ, méo lên cả chỗ người ta cắm nhang, rồi thở như châu húc. Lúc này trời cũng vừa hay ngớt mưa. Chuyện những người ở thôn quê ngồi trên đống mộ không phải là chuyện hiếm. Nếu không hay đi qua nghĩa địa thì có thể còn sợ, nhưng mà nhà gần cánh đồng hay đi chăn bò cắt cỏ thì chẳng còn lạ lẫm và sợ những ngôi mộ mà ngày nào cũng trông thấy này. Nhiều ngôi mộ của những người bề thế giàu có còn xây chẳng khác gì cái lâu đài, còn rộng rãi khang trang hơn cả người sống. Không những đồ cúng ngon ghẻ, con cháu còn sống trồng cả những loại cây ăn quả để lấy bóng mát. Bởi vậy nhiều gia đình gần khu nghĩa địa vài hôm lại lượn ra khu nghĩa trang này xem có ai mang đồ cúng mà bỏ lại luôn tại mộ hay không, để cần về thụ lộc. Khi ngồi trên nấm mộ còn chưa mọc xanh cỏ, Thảo không nhận ra đấy là ngôi mộ mới đắp. Chỉ đến khi cơn mệt qua đi, nó mới nhận ra ngôi mộ này xung quanh còn rơi rụng vòng hoa. Và trên mộ, bát cơm quả trứng mốc đen đang bị tay nó đè lên. Tuy lớn bé già trẻ trong làng đều coi chuyện ngồi lên nắp mộ là chuyện bình thường, song cũng có một số quy định truyền đời từ ông bà, cấm kỵ khi ra ngoài nghĩa địa. Đấy là không được khen người dưới mộ, không được nhón đồ cúng trên mặt mộ để mà ăn luôn, mà phải xin, mang xuống, sau đó mới được ăn. Không ngồi trên mộ người chết oan và không được ngồi trên nắp mộ mới vừa chôn cất. Bởi thông thường khi chôn người chết vài ngày xuống đất, sẽ diễn ra quá trình phân hủy, tử thi sẽ toát lên một mùi thối khủng khiếp. Tử thi bị bỏng rộp ra, lè lưỡi và dịch phổi trào qua lỗ mũi. Sau một thời gian nhất định, phần ruột bị hoại tử thối ruột, bụng sẽ trương lên và phát nổ. Người xưa quan niệm, nếu ngồi trên phần mộ mới chôn, chẳng may trúng cái lúc bụng của tử thi phát nổ, khí độc phát ra, bốc lên trong không khí, sẽ khiến người đó bệnh, thậm chí có thể chết người. Cái Thảo nó cũng biết đến chuyện này. Nó tái xanh cả mặt, vội vàng tụt xuống đất, chân tay nó run lên bần bật. Không phải là nó rét, mà vì nó đang sợ. Nó hay đi qua khu nghĩa trang này, song tuyệt nhiên không biết mới đây ngôi mộ này là ai mới chết. Sự tò mò xen lẫn nỗi sợ hãi cứ len lỏi vào những dây thần kinh trong đầu của nó, thôi thúc con Thảo đứng lên. Nó mò mẫm lật bật, thò tay vén bó hoa đã héo, che kín cả bia mộ. Trời lúc này tối úm, bất chợt tia sét đánh một đường xẻ dọc bầu trời sáng chói, khiến tấm bia mộ cũng sáng lên theo. Thảo giật mình thon thót, đứng im như cây gỗ, tim nó càng đập liên hồi mất kiểm soát. Từng sợi lông tay của nó cứ dựng lên khi tiếp xúc với mấy cành hoa trên tấm bia. Rút tay về thật nhanh khi nhờ ánh sáng từ bia sét ấy, nó phát hiện ra trên bia mộ tên của cô Hương, người đàn bà đẹp có đôi mắt buồn, sống lang thang lay lắt, chết oan bởi vì tia sét oan nghiệt. Thảo bật ngửa ra phía sau, môi nó lắp bắp không ra tiếng. Tấm bia mộ không ghi họ, không ghi năm sinh quê quán, mà chỉ có tên và ngày tháng năm mất. Quá hoảng sợ, nó vùng dậy, co chân chạy thẳng về nhà. Mưa rả rích từ lúc ấy cho đến đêm không ngớt. lâu lâu còn có chớp giật liên hồi. Nằm co ro trong chăn, nhưng Thảo không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, nó lại trông thấy nấm mồ của cô Hường, rồi liên tưởng đến những hình ảnh rất chi là đáng sợ. Bên cạnh em gái đang ngủ say, chắc là lâu lắm rồi Gạo mới ngủ ngon như vậy. Trông thấy em, Thảo lại tức, vì nhờ ông Long muốn cưới cái Gạo cho thằng Quý, không làm thế nào được. Nó đạp em một cái, rồi ngồi dậy bước ra ngoài hè. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách, nhưng trong lòng chứa một đống ghen ghét đố kỵ. Nó không phục, để em gái được gả vào nhà giàu có. Đến chết, nó cũng không phục. Ngồi nhìn trời mưa, nó nghĩ đến cái mộ cô Hường. Cô ấy chỉ chết sau bà đỏ, u của nó tầm có 2 hôm, mà lại là chết do sét đánh. Mộ mới đắp, mà lại còn là chết oan, không biết nó có bị làm sao không. Nhờ đến người ta bảo, người chết cháy phải có người canh. Nó buột miệng làu bào. Mẹ kiếp, mang tiếng là sét đánh, sao không thấy ai canh mộ? Để mình ngồi lên, sợ bây giờ ứ ngủ được. Nói đến người canh mộ, nó lại nhớ đến câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết của hai bà làm đồng hôm kể cho nó về chuyện cô Hường bị sét đánh. Đấy là làm bùa yêu từ mỡ của người chết yểu. Nghĩ đến đây, nó lại rùng mình, bởi đầu nó vừa nảy ra một ý định rất chi là khủng khiếp. Nhưng nó thôi, cũng đủ khiến nó sợ. Vỗ vào mặt mình mấy cái thật đau, để cho bản thân không còn tư tưởng đến những chuyện đó. Thở phào, nó đi vào trong buồng, đóng cửa lại. Khi trèo qua em gái để vào chỗ nằm, nó chẳng may nghiến vào thịt em, khiến Gạo quay sang hướng khác. Gạo không làm gì, nhưng cũng đủ để nó không ưa mắt tí nào. Nó nằm xuống giường rồi nhắm mắt, trong khi nó chẳng buồn ngủ. Mặc cho hôm nay nó cuốc cả xào đất cho nhà bà Thanh, các khớp xương mỏi nhừ như muốn gãy. Còn chị làm như trâu, vậy mà lại đi hỏi cưới đứa em. Rõ thật là không công bằng. Khó ở trong người thì chớ, chả hiểu thế nào mưa dột cứ như vậy, nhỏ tong tong xuống mặt, khiến cái Thảo càng gắt gỏng. Những giọt nước cứ như vậy bắn vào mặt, khiến cho nó cáu, và càng tỉnh để nhận ra rằng gia đình mình quá nghèo. Điều đó lại thôi thúc nó phải cưới chồng giàu, thoát khỏi cái khổ truyền đời này. Nằm vật ra giường chùm kín đầu, con Thảo nằm nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Trong khi cây Thảo đang có những suy nghĩ riêng, nó nằm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh Gạo đang nằm, bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ. Lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Gạo lặng lẽ xò dép rồi đi xuống giường, ngồi trước bàn học, nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Gọi là mơ cũng không hẳn, bởi có lẽ cô đã trông thấy chuyện này xảy ra ở đâu. Trong mơ cô thấy một người đàn ông xa lạ, mặt mũi bặm trợn, cánh tay to lớn, cứ thế túm lấy cổ áo của cô mà đánh. Gạo ra sức vùng vẫy chống cự, cô ghì chặt lên hai cổ tay của người đàn ông kia. Trên đấy có đeo một chiếc đồng hồ cơ đời cũ. Bên kia thêm một người đàn ông đứng nữa. Song tuyệt nhiên Gạo không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái áo xanh cùng với đôi giày màu đen cô trông rất quen. Mà lạ thật, cô không tài nào nhớ nổi. Đang ngủ say thì mơ với mộng, khiến Gạo mệt mỏi không ngủ lại được. Cứ như vậy, cô thức cho đến sáng. Khi ông Đỏ vừa dậy, thì cũng thấy Gạo lọ mọ từ trong bếp chui ra. Tay thì què, một tay không đỡ được nồi cám. Lèo bèo, xách cái nồi ra ngoài. Sao mà con dậy sớm làm cái gì? Để tí thầy nấu cho. Khổ thật, kéo thế này mà tay kia không đỡ được, lại bị bỏng bị què cả hai tay bây giờ. Con không ngủ được ấy à? Thầy bê cái này lên nhà giúp con, để con đi lấy bát. Nói rồi Gạo lại quay xuống chỗ để cái chạn tre gần giếng lấy bát lên ăn. Những ngày thường hai cha con quá quen san sẻ với nhau việc nhà. Còn cái Thảo nói thì lại nặng lời. Ông Đỏ coi nó khác gì đã chết rồi đâu. Hơn 20 tuổi đầu, nó cứ lông bông chơi bời, mặc cho ông có khuyên nó hết lời. Năm tháng qua đi, nó thì lớn, còn cha nó cứ như vậy mà già thêm. Nếu ai hỏi sau này thầy có chết, thì nó làm thế nào mà sống? Chắc chắn nó không trả lời nổi. Thôi, què thì cứ lên nhà, để đấy tao làm cho. Mày làm vỡ bát mất công ấy, thầy lại chửi tao. Thảo vừa đi từ trong buồng ra vừa búi tóc. Nó lèm bèm mắng em, rồi giật cái bát trên tay em, lấy thêm đũa. Gạo cứ đứng đơ ra nhìn. Cái Thảo này hôm nay nó bị làm sao vậy? Có phải hôm qua đi mưa về, bị ấm đầu rồi hay không? Nhưng Gạo tránh đường cho chị, còn mình thì cầm cái mâm lên nhà. Ông Đỏ trông ra thấy lạ. Hai bố con nhìn nhau không hiểu cái Thảo hôm nay ăn phải cái gì. Có bao giờ nó đòi tranh làm với người ta đâu. Chỉ có tranh ăn là nhanh thôi. Thảo lấy bát ăn sáng đi à cháu? Thầy với em gái cháu có nhà không? Chà, bác Đỏ có hai cô con gái, cô nào cũng chăm làm. Sau này bác tha hồ mà được nhờ. Đấy là giọng của bà Thanh, u thằng Quý Sang. Trên tay bà còn mang cả một giỏ hoa quả đầy ắp. Thảo cười gật đầu chào lại. Trong thâm tâm thở phào, khi 10 phút trước, nó còn ngủ lăn lốc, chảy cả nước dãi. May thay bà Thanh vào, nó lại đang nhặt bát đũa. Nói xong thì bà Thanh đi vào trong nhà, mặc cho cái Thảo đang đứng sau lưng, tái mặt. Bởi vì nó biết, bà Thanh sang đây là đề cập đến vấn đề cưới xin cây gạo. Chỉ cần em gái nó gật đầu chấp thuận, thì cũng có nghĩa nó không còn cơ hội nào để bước chân vào nhà của Quý. Thảo lo đến xanh mặt, nó lầm lũi bưng chồng bát vào trong. Lúc nào ông Đỏ pha trà mời, còn bà Thanh ngồi cạnh Gạo, nắm tay nắm chân chuyện trò. Từ khi làm thân với gia đình ông Long bà Thanh, Thảo sang đấy làm quần quật giống như con cái trong nhà, để mà lấy lòng họ. Xong chưa một lần nào bà Thanh kiểu tay bắt mặt mừng, giống như lúc này với cây gạo. Bà Thanh nói với cô, thế Gạo về hôm qua nhỉ? Cái Thảo có nói với cô, nhưng mà cô bận, hôm nay mới sang chơi. Rõ chán cháu ạ, thằng Quý nó bảo mượn xe ô tô về cho em, lại còn đi xe máy về làm gì? Bà Thanh vừa cười vừa trách, khiến cái Thảo tức lộn ruột. Nó cố tình xen vào cuộc nói chuyện của em gái và bà Thanh. Thím Thanh ăn sáng chưa ạ? Ăn với nhà cháu cho vui. Không, cô không ăn đâu. Cô sang đây chơi với cái Gạo một tí rồi cô lại về. Rõ khổ, chân tay thế này thì làm thế nào được. Chắc là đau lắm hả con? Giờ có làm gì thì bảo thầy bảo chị làm cho. Dạ ấy, tránh bị xước sát, không thằng Quý nó lại xót xa. Nó bảo vào trong viện, nó không dám nhìn đâu. Nó bảo lúc con chưa tỉnh, mặt con trắng bệch, dây dựa truyền nước truyền máu cứ lòng thòng. Nhìn rõ là khổ. Dạ, cháu khỏe lắm cô ạ. Chắc phải đi ô tô làm gì đâu. Quý, nó cứ cẩn thận quá. Sao không cẩn thận cho được? Thằng Quý, nó thương cháu nhất. Hôm nó nghe cháu bị tai nạn, nó cứ nhảy bổ lên, đòi chạy ngay vào viện trong đêm, xem cháu thế nào. Nó bảo với cô, nếu cháu có mệnh hệ gì, thì chắc là nó chết. Nghe bà Thanh nói khiến Gạo tắt đi nụ cười. Cô ngửi thấy mùi không bình thường ở đây, bầu không khí lúc đầu còn vui vẻ. Thì sau câu nói này, cả nhà lại im lặng. Lời nói quá rõ ràng còn gì, một thằng con trai đòi sống đòi chết theo một đứa con gái, thì chẳng phải thằng Quý này rất thích cái Gạo rồi sao? Thảo không nói gì, nó nhìn em gái tỏ vẻ không bằng lòng. Nhận thấy tình thế đã đến, bà Thanh lại ngồi xích vào Gạo hơn, khẽ vuốt tóc cô, giống như vuốt tóc cho cây Thảo. Bà Thanh trình bày tâm sự với ông Đỏ, cây Gạo. Còn cây Thảo, bà lại cho nó ra rìa. Anh Đỏ này, lần này em sang đây trước là để thăm cháu Gạo, sau cũng muốn nói chuyện người lớn với anh. Anh biết rồi đấy, thằng Quý nhà em nó chẳng còn bé bỏng gì. Cháu nó lại là con trai một trong nhà. Vì vậy nhà em cưng chiều cháu thế nào, chắc là anh cũng biết. Này cháu nó đến tuổi lấy vợ, mà nó tâm sự với em, nó chỉ thương mỗi bé Gạo nhà mình. Tính thằng bé nhà em thì thẳng, em sợ nó giao du với những đứa không ra gì, em cũng lo. Nhưng nó lại thích cây Gạo, mà vợ chồng em lại rất quý cháu nó. May mắn hai gia đình lại quen biết nhau từ lâu. Năm xưa bác lại là ân nhân của vợ chồng em. Cho nên ngày hôm nay em sang đây, cho phép em được thưa chuyện của hai cháu à? Vừa nói dứt câu, bà Thanh lấy trong giỏ hoa ra 5 lá trầu têm cánh phượng, đúng với kiểu miếng trầu là đầu câu chuyện. Đấy, lòng vòng thì bà Thanh nói ra cả rồi. Cái Thảo ngồi bấu áo ấm ức. nhưng nó không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Bà nói xong, cha con ông Đỏ nhìn nhau. Ông chớp mắt, nói với bà Thanh. Thế này thím Thanh ạ, tôi thì là thầy của cháu nó thật, nhưng tôi không dám tự quyết chuyện xây dựng gia đình của cháu nó. Nói thật là cũng có mấy đám, với lại con bé nó đang còn muốn đi học. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, mà thím lại sang chẳng báo tôi chuẩn bị, nên tôi cần có thời gian suy nghĩ. Dạ vâng, bác với bé Gạo cứ thong thả. Em là em không vội vàng gì đâu, nhà gần nhau lại thân nhau, có phải là xa lạ gì đâu hả bác. Để mai em bảo Quý nó sang nấu cơm cho cái Gạo. Em nói thật không phải là khoe khoang, sau này cái Gạo về nhà em khẳng định với bác, cháu nó không phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Chỉ cần cháu nó ở nhà quản lý người làm công, hay ai đến cầm cố cái gì, thì cháu nó viết giấy viết tờ thôi ạ. Ông Đò gật đầu. Nhà giàu nhất làng như nhà Long Lợn thì việc gì phải vất vả. Ông thừa biết nhà muốn gả con gái vào đấy là nhiều lắm, chưa nói không ngoa. Để mà bảo ông có muốn con mình được gả vào nhà Long Lợn hay không thì ông chắc chắn là bảo có. Người ta giàu nhất làng thì nhà ông lại nghèo nhất làng. Cái lý do cuối cùng và duy nhất người ta nể nang, người ta nhìn vào cái loại nghèo kiết xác như ông, đấy là có một đứa con gái thông minh, xinh đẹp. Làm cha mẹ chẳng muốn con gái mình được gả vào nhà đàng hoàng giàu có, nhưng ông lại sợ con gái mình không thích. Thảo ngồi đấy lườm em cháy mặt, nó đang có những suy nghĩ của riêng mình, song vì quá bất bình cho nên nó bất giác bĩu cái môi dài thườn thượt ra khinh khỉnh. Nghĩ mày trước giờ sống có tình, ấy vậy mà bà Thanh nói hỏi cưới, mày ngồi im bặt từ đầu đến cuối, không hé răng phản đối lấy một câu. Cái gì mà thích thằng nhân cháu ông lang, cái gì mà sống cần tình chứ không cần tiền, đúng là đạo đức giả. Trong thầm tâm, cái Thảo đang chửi em nó ghê gớm, nó hận không bóp chết được đứa em gái ngáng chân mình. Gạo để cho thầy và bà Thanh nói hết, xong xuôi cô mới cười nhạt. Cũng chẳng cần có thời gian suy nghĩ đâu thím. Cháu trả lời thím ngay, cháu không lấy được thằng Quý nhà thím đâu. Thím thông cảm cho cháu. Một câu nói cương quyết, không cần phải úp mở, khiến tất cả nhìn Gạo. Bà Thanh giật mình, nghĩ tưởng đâu nó ngỏ lời cưới. Gạo sướng lắm, nhảy cẫng lên đồng ý ngay. Nào ngờ cô lại từ chối. Nghĩ Gạo chưa chuẩn bị tâm lý, bà Thanh trầm giọng nói tiếp. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, con đừng quyết định nhanh quá. Cô cũng coi như là chưa nghe thấy gì nhá. Từ trước đến nay con không phải là kẻ ăn nói hai lời. Ý con quyết rồi, con không thay đổi đâu à. Bà Thanh nhìn Gạo không chớp mắt. Cái sự thẳng thắn của Gạo khiến cho bà quá đỗi bất ngờ. Trong khi cả cái làng này nhà nào có con gái cũng muốn gả vào nhà bà, vậy mà nhà bà nhìn chúng cô lại từ chối. Bà Thanh không hiểu lý do nào khiến cho Gạo không chấp nhận con trai của bà. Cháu cho cô hỏi một lý do có được không? Thế chả nhẽ thằng Quý nhà cô nó không xứng với cháu à? Dạ không, chỉ vì có lẽ thím biết rồi. Thầy cháu nói hai nhà có họ hàng với nhau, cháu phải gọi thím theo vai vế đó thôi à. Với lại cháu còn phải đi học, chuyện cưới xin cháu thực sự chưa nghĩ tới. Nghe Gạo bộc bạch, bà Thanh vội vàng xua tay cười giòn tan. Bà quay sang nói với ông Đỏ. Công nhận ông anh có cô con gái thấu đáo, nhìn xa trông rộng. Như thế em lại càng muốn nó làm con dâu. Để cô giải thích cho cháu nghe nhá. Cháu gọi cô cũng được, mà gọi thím cũng được, chẳng sai chỗ nào. Đúng thật là từ thời trước, nhà thầy cháu với chú Long nhà cô có dây mơ, dãy má với nhau. Nhưng mà năm bảy đời xa lắm rồi, cháu biết rồi đấy. Thời này qua ba đời người ta lấy nhau ầm ầm có làm sao đâu. Thầy cháu gọi bằng thím cho gần thôi, chứ không phải là do quan trọng trong họ hàng với nhau. Còn chuyện cháu đi học thì cứ đi thôi, không những thế, cô chú có thể trợ cấp tiền học hàng tháng cho đến khi cháu ra trường. Cháu đừng lo lấy chồng, chỉ là cái hình thức thôi. Chứ thằng Quý nhà cô không ngần ngại đợi cháu thêm vài năm. Chỉ cần cháu đồng ý, cô đi xem ngày đẹp, rồi mang cái lễ sang gọi là ra mắt, báo cáo với tổ tiên. Cháu dọn về bên nhà cô, rồi cứ đi học như bình thường thôi. Bà Thanh nói nghe đâu vào đấy, ấy vậy mà gạo không chịu. Thực lòng cháu không có tình cảm với thằng Quý nhà cô. Cháu nói thật, tuy Quý lớn hơn cháu, nhưng suy nghĩ của nó chưa chín chắn. Nó chỉ làm theo những thứ mà nó thích thôi. Với lại cháu có người yêu rồi, cho nên cô đừng làm khó cho cháu. Có người yêu sao? Liệu người yêu của cháu gia cảnh có điều kiện bằng nhà cô không? Cô nói cho cháu hay, chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, đừng có làm theo cảm tính. Con người lựa chọn sai lầm một lần là lỡ dở cả đời. Cháu đừng quên, gia đình cháu là hạng cùng đinh, nghèo hèn thấp kém, không phải nhất cái làng này đâu, mà là nhất cái xã này. Nếu cháu thương thầy thương chị, thì đừng làm khổ thầy mình chứ. Hãy khiến mình trở thành trụ cột của cả gia đình mình đi. Nói không phải là khoe, nhưng nhà có điều kiện như nhà cô, mà phải xuống nước đi nài nỉ cháu, là hãnh diện cho cháu lắm rồi. Không phải thằng Quý nó thích cháu, thì cô vơ đứa con gái nào mà không được. Câu trước nghe còn mềm mỏng, thì câu sau bà Thanh móc mỉa chuyện giàu nghèo, rằng gạo lấy được con trai của bà là phúc tổ 70 đời nhà cô. Nếu phải là đứa hám của, thì chắc chắn là đúng. Song vì không thích, còn bị lên mặt, nên gạo nói luôn. Dạ vâng, cháu biết nhà cháu địa vị thấp hèn, nên đâu có dám mơ đỉa đeo chân hạc. Cho nên cái phước phần này, cháu xin phép được nhường cho người khác. Đến bây giờ cháu mới thực sự nghi ngờ nỗi băn khoăn của thầy cháu. Đấy là năm xưa nhà chú thím giàu có, không đoái hoài gì đến nhà cháu. Nay chỉ vì Quý nó học chung với cháu, nó thích cháu, cho nên chú thím mới làm thân, có đúng không ạ? Và nếu không có cháu, chắc bây giờ gặp nhau ngoài đường, thím cũng chẳng nhìn mặt thầy cháu đâu. Có phải không? Bà Thanh nhìn gạo chột dạ. Gạo nói đúng. Đã có thời gian gặp nhau ngoài chợ, bà đò chào nhưng bà Thanh làm như không quen biết đấy thôi. Này muốn gạo làm con dâu, ông bà mới thân thiện hơn đôi chút. Khó chịu vì gạo không biết điều, song còn thằng Quý, nếu không thuyết phục được gạo lấy nó, chắc nó phá nhà mất. Cây Thảo nghe em từ chối thì cứ nhấp nhổm. Đúng thật, đứa không muốn lấy thì cứ ép, đứa muốn lấy ngồi sờ sờ đây thì chẳng khác nào coi như đã chết. Gạt phát những chuyện mỉa mai ban nãy, bà Thanh lại xuống giọng. Không, cô không phải là có ý khinh thường nhà cháu, mà cô chỉ muốn nói là mình có cơ hội tốt thì không nên bỏ phí. Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất cả tương lai. Cháu lớn bằng ngần này, chắc cháu đủ thông minh để hiểu cuộc đời thầy U cháu cần gì, bản thân của cháu cần gì chứ. Xã hội thời nay chẳng ai hạnh phúc mà không có tiền. Làm gì có ai sống mà không cần cơm ăn áo mặc. Thầy cháu già cả rồi, ông ấy cần được nghỉ ngơi. Các cháu là con, phải phụng dưỡng ông ấy. Nếu cháu được gà vào nhà giàu, thầy cháu cũng mát mày, nở mặt. Cháu có thể phụng dưỡng thầy cháu bằng những món đắt tiền để tầm bổ. Cô nghĩ gạo là người thông minh, mà người thông minh thì nghĩ bằng đầu, chứ không phải nghĩ bằng tim. Có phải không nào? Thôi được rồi, cháu cứ suy nghĩ đi. Cô chú đợi tin. Cái sự mềm mỏng này khiến ông Đỏ có chút lúng túng, sợ con gái lại nói mất lòng bà Thanh. Ông lên tiếng. Thím Thành à, thím cứ để cho cháu nó suy nghĩ. Cháu nó chồng thế thôi, chứ còn dại lắm thím à. Dạ vâng, em không trách cháu nó. Ngược lại tính cách của cái gạo, em cứ bị thích đi à. Người vừa giỏi vừa xinh như cháu nó không nên lãng phí mà gà vào gia đình không có tương lai. Thôi, mấy cha con ăn cơm đi, em xin phép về. À bé Thảo, chiều có qua cuốc đất cho cô không? Để cô còn đề cửa, do hôm nay cả nhà cô đi đám, không có ai ở nhà. Cây Thảo nghe thấy bà Thanh nhắc nó ngước lên nhìn. Rõ ràng người ta đối đãi với nó không khác gì con ở, chỉ nhớ đến nó khi mảnh đất còn chưa được cuốc. Bàn tay nó cuốc hết cả xào đất hôm qua, hôm nay đỏ lên phồng rộp. Nhưng nghĩ đến đại sự, nó vẫn gật đầu. Bữa sáng của mấy cha con cũng vì vậy mà mất ngon. Đứa phàm ăn như cái thảo, cũng nuốt không trôi. Khi ông Đò đứng dậy đi chặt tre về đan, cái thảo mới nhìn em rồi hỏi ý. Mày lấy thằng Quý có đúng không? Hay là mày định tính thế nào? Tính thế nào là tính thế nào? Ý của chị là sao? Thì tao thấy mày với cái tên nhân kia thân mật, giờ mà thằng Quý lại hỏi cưới mày, cho nên tao hỏi mày là mày tính thế nào? Gạo cười trong cái mặt kiểu không quan tâm, nhưng trong bụng con Thảo lại nghĩ. Gạo không vòng vo mà trả lời. Chị đang muốn tôi không lấy thằng Quý, để nhà ấy để mắt đến chị có phải không? Ôi dào ơi, mày nghĩ cái gì thế hả? Tao mà thèm lấy nó. Trông cái kiểu lóng ngóng vần về cái vạt áo của cây Thảo khiến cho Gạo chỉ muốn cười lên. Lắm khi cô thấy thương con chị giấm dở, nhẹ nhàng xuống giọng, Gạo nói với chị. Chị không cần phải giấu, dù không ưa tôi, nhưng chị quên, chúng ta cùng thầy U đẻ ra hay sao? Với lại chị nói chị không có ý đồ gì, mà chị lại sang đấy làm ô xin không công. Trong khi đấy chị ở nhà, tôi nào thấy chị đỡ đần được gì cho thầy U. Xem ra người ta nghĩ chị thật thà dở hơi đúng là nhầm to, chị khôn quá hay chứ. Cái Thảo bị Gạo nắm thóp thì cúi gằm mặt không nói năng gì. Hóa ra cô không quan tâm, chứ không phải là không biết. Nén tiếng thở dài, Thảo gật đầu thừa nhận. Ừ thì đúng. Thật sự từ lúc gặp Quý sang đây, hôm chờ mày về, lần đầu tiên ấy, tao có ý đó. Nhà nó giàu có, không phải ai cũng mơ tới hay sao? Tao thừa nhận từ vẻ ngoài đến học vấn, tao đều không bằng mày. Nhưng nếu mày không thích, thì chi bằng mày nhường nó lại cho tao. Tao hứa, nếu tao bước chân vào nhà ấy, tao không để thầy phải khổ đâu. Nhường sao? Vậy tôi hỏi chị, nếu tôi có đồng ý lấy thằng Quý thật, thì chị có để cho tôi yên không? Chị lại nhắm mắt cho qua, mà để tôi sống nhẹ nhàng á? Cái tính ganh tị của chị, tôi còn lạ lẫm gì? Thảo lại im lặng không nói năng gì. Cái chuyện gì Gạo cũng đoán trúng, chẳng may Gạo mà đồng ý cưới Quý, nó lại dở vầy bày bày 49 loại kế ra hãm hại cô. Bây giờ nó đang là kẻ yếu thế, nếu nhà Quý không chịu đã đành mà Gạo không để cơ hội cho nó thì cũng chết. Gạo trong cái vẻ mặt thê thảm của Thảo vừa ghét lại vừa thương. Con gái bằng tuổi nó trong làng lấy chồng gần hết rồi, chỉ còn có mình nó. Gạo nhìn ra chỗ khác rồi hứa. Thôi, không cần phải trưng cái mặt ấy ra. Tôi hứa tôi không cưới thằng Quý. Xong việc nhà nó, có chấp nhận chị hay không, tôi không can dự vào. Mày cứ yên tâm đi, chỉ cần mày không cưới nó, tao có cách để nó cưới tao. Nói xong Thảo chạy đi ngay, trông cái tướng long tong này là muốn lấy chồng lắm rồi. Chắc nó lại sang nhà bà Thanh, lấy lòng tiếp. Buổi tối trong lúc ngồi ăn cơm, Gạo lên tiếng nói với thầy. Thầy ạ, không ấy thầy xem, gom được bao nhiêu tiền, thầy trả cho nhà bà Thanh một ít trước đi. Sau này dễ nói chuyện. Vậy là con không chịu cưới thằng Quý sao? Nói thật là không phải thầy ép con, nhưng mà con thấy gia cảnh nhà lão Long này giàu có nhất làng. Con mà gả vào đấy thì đỡ vất vả. Nói thật với thầy, bảo làm bạn bè với thằng Quý thì con làm được, chưa lấy thì con chịu. Sợ con đi học thế này mà cắt ngang lấy chồng thì học hành cái gì. Tuy con không lấy, song con lại tìm được người rất thích hợp để thay thế con. Là ai? Sợ nhà đấy nó không ưng. Với lại nói gì thì nói, nhà lão ấy giúp đỡ nhà mình nhiều, từ chối thì cũng khéo léo thôi, chứ đừng thẳng quá, nhà nó lại ghét. Gạo gật đầu, nói vào tai ông Đỏ mấy câu. Nghe xong mắt ông chữ A, mồm ông chữ O, ông lắc đầu. Con Thảo này cả làng chê, chứ đừng nói là nhà giàu nhất làng để cưới. Bây giờ thầy chỉ mong có đứa nào sứt môi lồi rốn, gả ngay đi cho xong việc. Dắt nó sang đấy, mụ Thanh lại chửi cho. Không được đâu con à. Thầy cứ sang nói chuyện đi, có mất mát gì đâu. Được thì thầy gả đi càng tốt, mà không được thì cũng chẳng sao. Mai đi luôn cho được việc thầy à. Ông tặc lưỡi nhìn con rồi cũng gật đầu, mong đợi gì người ta ưng cái Thảo. Gạo nhìn vào giường thấy Thảo đi ngủ từ chập tối vì mệt, Cả chiều nay nó làm quần quật đất cho nhà bà Thanh, mệt đến nỗi không ăn được cơm mà vội vàng đi ngủ. Biết chị mình tính không giống ai, song dù gì cũng là chị em. Gạo tin với người nhiều mưu mô như Thảo, chắc chắn nó tìm cách để được vào nhà của thằng Quý. Không loại trừ khả năng bắt thằng bé đồ vỏ. Tuy cách này có vẻ không đàng hoàng, song nếu muốn có chồng, cái Thảo phải thử. Nhưng mà Gạo có biết đâu, nếu chỉ có làm như vậy thì nó vẫn còn hiền lành và tử tế chán. Chỉ sợ nó còn có những âm mưu kinh khủng và ghê rợn hơn người. 3 giờ sáng, cái Thảo mở mắt ngồi bật dậy. Lúc này cả nhà say vào giấc ngủ không ai biết gì. Nó đi trần đất rồi mở cửa nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, nhắm thẳng đến hướng nghĩa địa của làng. Nó đi ngay đến mộ của cô Hường để kiểm tra. Tuy cô Hường chết chưa được 100 ngày, song vẫn không thấy có bóng ai trông. Cái mộ người chết cháy. Lạ thật, chả nhẽ đấy chỉ là lời đồn không chính xác nên không ai tin à? Không phải, chắc chắn là phải có, người ta mới đồn chứ. Có thể là do sợ nên không ai dám canh. Thảo đặt ra giả thiết rồi lấy một lý do mà nó cho là đúng. Sau khi khảo sát xong xuôi, nó lại về nhà ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, ông Đỏ dậy sớm, đào viên gạch cạnh hòm thóc rồi móc ra một xấp tiền. Chỗ tiền này là tiền viếng của vợ, một ít là của người đàn ông tông trúng gạo bồi thường. Ông đếm xong cho vào cái bì đen, buộc cẩn thận để đem trả nợ cho nhà ông Long, nhằm từ chối khéo hôn sự của Gạo. Thay vào đó là cho Thảo thế thân. 8 giờ sáng, hai cha con dắt nhau sang nhà ông Long. May thay hai vợ chồng có nhà, còn Quý thì đang ngủ. Thấy ông Đỏ sang, hai vợ chồng chạy ra tận cổng đón, rôm rà nói cười từ ngoài sân, như thể lâu lắm không gặp. Vào đến phòng khách, bà Thanh đi pha nước, để cho hai người ngồi trò chuyện. Cái Thảo cũng ngồi cạnh thầy mình yêu kiều. Hôm nay nó đến đây với cương vị là đến hỏi cưới chồng, chứ không phải là con cuốc đất không công. Không có vòng vo nhiều chuyện, ông Đỏ lấy trong túi áo ra một cọc tiền, để lên bàn ngay ngắn. Ông trình bày. Tôi sang đây để gửi lại chú thím một ít tiền vay hồi trước. Còn một nửa, tôi xin khất. Kìa bác Đỏ, toán chỗ người nhà với nhau, sao bác phải khách sáo thế? Bác cứ giữ lấy mà dùng, khi nào cần ý, đỡ phải đi vay mượn, nhà em sẵn sàng đưa cho bác. Chú ạ, thực ra tôi đến đây là vì chuyện của thằng Quý với cái Gạo. Sao thế? Nó đồng ý rồi có phải không? Em biết ngay con bé là đứa hiểu chuyện, để em lên em báo với thằng Quý, cho cháu nó phấn khởi. Ấy, thím ơi! Khi đang nói nửa vời thì bà Thanh đi đổ bã chè, liền hớn hở chen ngang. Trong thâm tâm, bà nghĩ Gạo chỉ là muốn làm kiêu ngạo với nhà bà thôi. Còn đứa nghèo như cô chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng nào có phải, kiểu đoán giả đáo non của bà Thanh khiến ông Đỏ càng khó xử. Cháu nó không đồng ý đâu thím. Cháu nó nhờ tôi xin lỗi chú thím. Chỉ mới vừa nói đến đây, mặt cả chồng và vợ đều biến sắc. Tay của bà Thanh toàn đi pha trà mời ông Đỏ, thì đến bây giờ bà không pha nữa, mà đậy cái vung nghe cái cạch, khiến cái nắp ấm thiếu điều muốn vỡ làm đôi. Không ai nói với ai câu nào. Ông Đỏ nói lấy lòng. Cháu Gạo trông thế thôi, nhưng không biết gì đâu chú thím. Với lại chuyện cưới xin là chuyện cả đời, tôi không dám ép. Thế nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn, muốn trình bày. Ông Đỏ nhìn mặt hai người thăm dò ý kiến, nhưng hai vợ chồng mặt không khá hơn là bao. Ông chỉ vào cái Thảo rồi tiếp tục. Vì gia đình chú thím giúp đỡ nhà tôi nhiều, mà tôi lại không có gì báo đáp. Nay chỉ có hai đứa con gái, con Gạo nó không được rồi, thì để cái Thảo đi thay có được không? Hai vợ chồng ông Long Lợn quay sang nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt phá lên cười sảng khoái, khiến cha con cái Thảo giật mình. Bản thân Thảo không biết nụ cười này có ý gì, nó chỉ biết ngồi ngoan ngoãn. Phía bên này, ông Đỏ cũng nóng lòng nóng ruột. Có được không hả chú thím? Trông mặt ngáo ngơ của ông Đỏ lại càng khiến vợ chồng nhà này cười chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc lâu sau, hai người mới có thể ngồi im. Ông Long mở lời trước. Người làng nói nhau bác thật thà chất phát, đúng là em biết. Nhưng em không nghĩ bác lại ngây ngô đến độ này. Bác đúng thật là khéo đùa. Ý của chú là... Còn ý với nghĩa cái gì? Cái chuyện ho lao như vậy mà anh cũng nói ra được sao? Nhà em thích là thích cái gạo, chứ cái thảo này, thằng sứt môi lồi rốn nó còn chê, chứ huống gì là nhà gia giáo như nhà em. Không đâu thím, mặt mỗi cháu thế này là do vợ chồng tôi bất cẩn, chứ ngày xưa cháu nó xinh lắm, chẳng kém ai. Với lại tính nết cháu được lắm, so với cái gạo, cũng 1 9 1 10. Quảng cáo con gái tới đoạn này, thì ông Đỏ phải dừng lại để nuốt nước bọt. Chắc có lẽ trong cổ ông lúc này có một nắm sạn rất to. Biết khoe con Thảo xấu người xấu cả nết này là sai, song vì muốn tống con đi lấy chồng, ông càng phải khoe cật lực. Bà Thanh đưa tay ra dấu cho chồng và do dấu cho ông Đỏ dừng lại. Mặt bà nghiêm nghị, bà vắt chéo chân và nói. Thế này anh ạ, tôi không biết anh thật thà hay là cố tình đùa với nhà tôi. Chứ nhà tôi chỉ ưng con gạo, chứ con Thảo này, anh nghĩ nó xứng với nhà tôi sao? Thím ơi, con Thảo nó chẳng phải hay sang nhà thím làm việc, thím rất thích nó còn gì. Tôi biết, anh muốn cái Thảo được gà vào nhà giàu. Việc nó sang nhà tôi làm công, tôi thừa hiểu nó có ý gì với nhà tôi. Xong tôi cũng trả lương cho nó đầy đủ, chứ không phải là bóc lột. Hơn nữa, tôi cũng nói thẳng với nó rồi. Người nhà tôi ưng là cái gạo, chứ không phải là đứa mặt quỷ này. Nói không phải là ghét bỏ gì nó, nhưng bản thân tôi gặp ngoài xã hội không thiếu gì người. Tôi trông cái mặt cái Thảo nhà anh nó thủ đoạn lắm. Cái mắt lươn này chẳng phải là người đàng hoàng như cái gạo. Thằng Quý nó ưng một phần, phần quan trọng hơn là nhà tôi trọng người tài giỏi quản lý sổ sách, giấy tờ tiền nong. Chứ lấy con Thảo về để thêm con ở hay sao? Mà anh lạ thật, nói mà cứ như kiểu bị ớ ẩn, còn đòi đổi cái gạo lấy cái Thảo. Một đứa thì đẹp người đẹp nết, một đứa thì xấu ma chê quỷ hờn, mà cũng mạnh dạn đòi đổi sao? Ông anh khôn đấy chứ, dại chỗ nào đâu. Giống như chọn lợn cũng vậy, cùng là lợn, nhưng con gạo là lợn hương, được cả thịt lẫn giống. Còn con Thảo chỉ là dòng lợn hậu thôi, thịt bờ con lại còi, nói chung chẳng được cái nào ra hồn hết. Bà Thanh đem hai giống lợn nổi tiếng ra so, cho ông Đỏ hiểu vấn đề. Tất nhiên là ông biết, Thảo ngồi đấy bị bà Thanh đem ra so với em gái, thì lên cơn tức giận. Nhưng nó khôn ngoan nhẫn nhịn, tay nó bấu chặt vào áo, từng đường gân xanh đen cứ như vậy, nổi lên bên thái dương, trông thật là đáng sợ. Không thấy ai nói gì, bà Thanh đẩy lại cọc tiền về phía ông, bà nhẹ nhàng nói. Anh biết nhà tôi làm cái nghề vay tiền mà, có đúng không? Nhà tôi cho anh vay mà không cần thế chấp tài sản, thì anh hiểu vấn đề rồi chứ. Vay nhà tôi thì dễ, chứ trả không phải có từng này đâu. Chỗ tiền anh nợ tôi sẽ xí xóa nếu như cái gạo gà vào nhà tôi. Vừa có tiền vừa có tiếng làm thông gia với nhà giàu sang, thì nhà anh chẳng thiệt chỗ nào. Tôi mong anh về và suy nghĩ lại. Ông Đỏ nhìn bà Thanh thở dài. Không phải ông không muốn, nhưng con gái của ông không chịu. Đứa thì người ta lại không ưng, rõ là khổ cái thân của ông. Dắt con gái về, lòng chất nhiều nỗi băn khoăn, tiền không trả được mà cái Thảo lại không lấy được chồng. Ông biết cầm tiền của nhà Long Lợn toàn chơi băng đảng này. Nếu mất lòng, khó mà sống yên ổn. Cái Thảo thì tức lắm, nó lầm lì không nói tiếng nào. Những lời bà Thanh chê bai bây giờ cứ văng vẳng trong đầu nó, khiến cho nó muốn tăng xông. Nhưng tính cái Thảo lạ lắm, càng cấm cản nó càng muốn bằng được. Không chỉ vì muốn sống trong giàu sang, cái Thảo còn muốn làm dâu để trả thù bà Thanh đã ghét nó. Về đến nhà, ông Đỏ kể cho Gạo nghe những lời bà Thanh nói. Ông nhìn Gạo rồi xuống nước tham gia. Hãy còn cứ lấy thằng Quý đi. Nhà nó cũng chẳng phải là hạng tệ bạc gì. Giờ mình mà không làm theo, khó sống với nhà đấy con ạ. Thầy làm sao đấy? Đã thống nhất với nhau là con gả vào đấy cơ mà. Cây Thảo ấm ức cắt ngang, ông Đỏ liền cáu gắt. Nhưng nhà người ta có ưng mày đâu. Mà mày cũng nghe thế còn gì. Gạo chau mày nói với thầy. Thầy cứ để yên xem nhà nó làm được cái gì. Còn có ế, cũng không lấy hắn. Thầy mà đồng ý là thầy đang bán con đi à? Ông Đỏ ngây người khó xử. Ông cũng không thể nào trách nhà lão Long vì quý con gái ông, càng không thể trách Gạo bởi vì cô không thích thằng Quý. Phía bên nhà ông bà Long đang nói chuyện với con trai. Tuy vừa mới nãy bà còn thuyết phục ông Đỏ, nhưng giờ lại bảo con trai tốt nhất là chọn mối khác. Thầy U thấy con Gạo ấy, nó chỉ được cái ưa nhìn thôi, chứ chả đến nỗi đẹp đẽ gì. Tốt nhất lấy con nhà ông Phát trên huyện cho U nhờ. Đứa đấy chẳng có mà đẹp hơn con Gạo à? Con không cần biết, con chỉ cưới mỗi cái Gạo thôi. Mà U lạ thật, con lấy vợ hay là U lấy? Nói xong Quý vùng vằng lấy xe bỏ đi. Hắn chạy sang nhà ông bà Đỏ, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đến cổng thì gặp Thảo. Hắn toang xông vào, thì Thảo nói luôn. Đấy, vào đấy mà tìm. Nó chẳng đi lên huyện lấy thuốc từ sáng rồi, chứ còn gì mà tìm. Vậy khi nào Gạo về? Thảo nói với nó, qua nhà tôi ngay. Tôi có chuyện muốn nói. Thảo lúc này gật đầu cho có lệ, chứ thực ra nó đâu có thừa hơi mà bắt cầu cho kẻ khác. Nhìn bóng lưng của Quý quay đi, hương nước hoa cứ như vậy lằng vàng trong gió, còn mắt của Thảo cứ sáng rực, trông theo thèm khát. Nhất định nó không để cho Quý vụt mất khỏi tay. Ăn cơm trưa xong, nó lại đi nghe ngóng về ngôi mộ của cô Hường bị sét đánh chết. Cứ mỗi ngày qua đi, khiến nó càng như tăng thêm sự quyết tâm để được gả vào nhà của Quý. Cho dù những chuyện sắp sửa làm sau đây vô cùng ác độc đến nỗi trời đất không tha thứ. Cả buổi chiều nó đi nghe ngóng và biết được thêm thông tin của thằng Hiếu, anh nó. Đấy là sau tuần rằm, không ai còn trông ngôi mộ ấy nữa. Một phần vì an ninh của làng khá ổn, phần vì sợ không ai dám ra canh. Quan trọng hơn, phần tay của cô Hường đã bị sét đánh cháy thành than, thì trộm lấy được cái gì? Còn về phần mấy bà đi làm đồng truyền tai nhau về mê tín dị đoan, yểm bùa bằng mỡ người thì cũng chỉ là tin đồn không có cơ sở. Nghe anh trai giải thích và nói rõ đó là chuyện không có căn cứ, nhưng cây Thảo vẫn tin là nó phải có nên người ta mới đồn. Hỏi Hàn Hiếu xong thì nó đi về, không la cà như mọi hôm. Khi đi qua nghĩa địa, nó chăm chăm nhìn về phần mộ của cô Hường, lòng chất một bụng ý đồ. Ăn cơm tối xong, khi Gạo đang học bài, ông Đỏ nằm ngả lưng, thì Thảo loanh quanh đi trong sân. Chờ không ai để ý, nó thó cái bao sau đống rơm rồi chạy băng băng về cuối làng. Thảo chọn vào lúc sầm tối này, cũng bởi có nguyên do của nó. Nếu nơi khác an toàn nhất và vắng vẻ nhất là lúc đêm hôm, thì làng của Thảo vắng vẻ nhất là lúc chập choạng này. Sau một ngày nắng nóng làm đồng áng vất vả, thì tất cả tầm này ai cũng về nhà đấy, người tắm, người giặt, người nấu cơm, người cho con ăn các kiểu. Con người mệt quá mà leo lên giường ngủ từ gà gáy, còn tầm nửa đêm trở về sáng, rất có thể có người đi soi ếch, câu lươn. Những kẻ ra đồng tầm ấy thì là loại gan dạ, rất dễ bị lộ. Thế nên tranh thủ tầm này, nó chạy băng băng ngoài đường, chẳng có ai bắt gặp. Quan trọng hơn, lúc này rơm ở ngoài ruộng, có nhà không lấy mà chất đống để đốt lấy cho bón ruộng. Khói bay rất nhiều, cho nên đó là thời điểm che chắn và đánh lạc hướng khá tốt. Mọi hôm trời thất thường có mưa, song hôm nay nắng nóng cả ngày, chắc hẳn trời đang giúp nó. Chạy một lúc đứng trước con đường đất đi vào nghĩa trang, nó thở hồng hộc như trâu, không có thời gian đứng suy nghĩ, nó men theo lối đi thẳng xuống khu mộ. Nó đi qua cả mộ của bà Đỏ, nhưng không hề hay biết. Bởi tầm này nó chỉ để ý đến mộ của cô Hường. Để cẩn thận hơn, nó gom rơm một đám ruộng cạnh đấy, đốt cho khói bay lên, dày đặc, hòng đánh lạc hướng. Cũng may cho nó, ngôi mộ của cô Hường nằm thụt hẳn xuống, thấp hơn những ngôi mộ xung quanh. Nói một cách khác, bên này giáp danh với cánh đồng làng khác không có ai, còn bên kia được các ngôi mộ khác che chắn, bao lấy cái mộ thấp của cô Hường. 8 giờ tối, cây Thảo với cây đèn nhỏ treo lên đầu, tay cầm cây cuốc, nó bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên để khai quật mộ của cô Hường. Vì nấm mộ chưa chôn được bao lâu, cỏ còn chưa kịp mọc, nhờ mấy hôm dòng mưa cho nên đất mềm khá dễ xới. Quan trọng hơn là Thảo vào ngay. Này đi cuốc đất cho nhà Thanh nên nó khá thuần thục. Từng nhát cuốc bổ thẳng xuống mộ dứt khoát và nhanh chóng. Chỉ một lúc sau lớp đất trên mặt đã được cuốc hết, để lộ ra nắp quan tài còn nguyên mùi sơn mới. Lúc chưa đào thì nó hừng hực khí thế, đào xong rồi nó lại rụt rè sợ sệt, bởi vì nó biết dưới cái nắp quan tài này chính xác là xác người, mà người chết nào có phải lành lặn gì mà bị sét đánh cháy đen hết người. Nghĩ đến đây bất giác nó nuốt nước bọt rùng mình. Bất chợt đằng đông có sấm khan chớp tứ phía giật liên hồi, gió đồng cứ như vậy thốc vào lưng khiến tóc nó bay lên rủ rũ. Trời sắp mưa, bây giờ không có thời gian cho nó nghĩ. Nếu nó cứ đứng đây sợ hãi không làm gì thì có thể nó sẽ bị phát hiện, hoặc có thể mãi mãi không có cơ hội nào dành cho nó nữa. Tim đánh như muốn thủng lồng ngực, chốc chốc toàn thân Thảo lại run lên từng chập, giống như cái cảm giác sợ hãi nó ăn dần vào những dây thần kinh não, muốn bẻ gãy quyết tâm của nó. Nhưng đâu đó trong tâm trí, nó vẫn động viên bản thân, chỉ cần cố gắng một chút là xong việc. Sợ hãi trong tối nay để đánh đổi lấy cuộc sống sung sướng về sau, chắc chắn là đáng. Hít vào một hơi thật sâu, nó lấy cái cây bảy đinh rồi móc lên từng chiếc đinh sắt. Tiếng răng rắc được kéo lên mỗi lần đinh bật ra khiến Thảo nổi cả da gà. Và hơn hết, mỗi lần đinh nhổ lên, Thảo càng ngửi thấy rõ mùi thối của xác chết. Mỗi lần cơn sợ hãi ập đến khiến nó muốn dừng tay, thì ngay sau đó nó trấn an mình phải thật kiên cường. Đã làm đến đây rồi, không còn đường lui nữa. Cứ như vậy lần lượt bảy cây đinh dài cả bảy tấc được Thảo lần lượt nhổ lên, đứng trước nắp quan tài mới nguyên, mùi sơn dầu xen lẫn với mùi thối của xác chết bắt đầu thoang thoảng trong gió. Bốn bề im bặt, không lấy một tiếng động, đến tiếng ếch nhái cũng không. Sự im lặng đến rợn người, như muốn bóp chết những kẻ yếu bóng vía, chỉ bằng một cơn gió thốc vào sống lưng. Thảo nghiến răng để kìm hãm nỗi sợ, nó cúi người xuống, rồi từ từ móc tay vào tấm thiên, mắm môi mắm lợi dứt khoát, đẩy nắp quan tài sang một bên. Làn khói trắng trong quan tài kèm mùi thối không lẫn vào đâu của xác chết khiến cho nó phải lấy tay che mũi rồi lùi lại mấy bước chân. Cũng may cô Hường chết do sét đánh, nhiều phần cơ thể bị cháy đen như miếng thịt lợn nướng quá lửa. Cứ đằng thẳng một người chết do bệnh tật thì không biết còn bốc mùi nặng đến mức nào. Chờ 2-3 phút thì khói bay đi vãn, trong quan tài là xác của người đàn bà xinh đẹp bị cháy xém một nửa người. Tuy bốc mùi song phần thi thể không bị cháy, đang còn trắng trẻo. Khuôn mặt tuy bị phù do chết đột ngột, song vẫn đẹp và giống như thể cô Hường đang ngủ mà thôi. Nước trong quan tài chưa bị đánh động và chỉ xâm xấp ngập một chút, cho nên từ trên nhìn xuống nước trong vắt, trong đến nỗi có thể nhìn thấy tất cả gạo và trà khô, rắc áo quan, nở trương phành, vài đồng tiền lẻ vứt lởm chởm lên chân của cô Hường. Tính ra trong khuôn mặt cô xinh đẹp thế này, cây Thảo cũng đỡ sợ. Mà kể ra cũng lạ, cô Hường bị chết do sét đánh, xong lại cháy có nửa người, từ vai cho đến eo đến đùi, chân thì cháy hết, còn một nửa bên kia vẫn trắng trẻo như thường, lâu lâu có chỗ da đen lại do ảnh hưởng của sét, nhưng đại loại vẫn giữ nguyên hiện trạng. Phần sợ hãi lớn nhất đối với Thảo, đó chính là trên bụng, bào thai cháy hết như con mèo thui, cò cắp bấu chặt vào áo của cô. Bốn góc của quan tài gắn bốn hình gương bát quái chấn yểm cứ sáng lấp lánh mỗi khi cái Thảo định thò mặt vào. Trèo lên quan, sau đó hắn đổ bao tải đồ nghề mang đi, lấy chai nước tụ ừng ực, một hơi vơi quá nửa chai lít rưỡi, nhanh chóng đeo bao tay rồi lấy ít rượu mang theo đổ ra rửa sát trùng. Làm đến công đoạn này không phải là nó không sợ nữa, mà là nó muốn nhanh chóng để làm cho xong còn chạy về. Lê mê, ít người nào có người phát hiện thì còn chết nữa. Xong phần sát trùng, nó lấy cây nến, đốt đám u nó hôm chết còn thừa, ngậm vào mồm, dắt con dao nhọn vào thắt lưng, tay kia cầm cái lọ nhựa đựng thuốc ngày xưa của bà Đỏ. Trước kia bà ốm đau liên miên nên trong nhà rất nhiều vỏ chai nhựa. Tôi nó lấy một cái vỏ chai to bằng cổ tay đem theo sẵn. Dụng cụ đầy đủ, nó trượt theo đường bùn đứng xoạt chân ra hai bên thành quan tài, khéo léo đứng giữ thăng bằng. Khi tiếp giáp với thi thể, nó lại càng ngửi thấy cái mùi kinh tởm của người chết, hãi hùng đến nhường nào. Nó cũng không thối hẳn, cũng không nồng nặc hẳn, mà kiểu thoang thoảng thối, xen lẫn với mùi tanh tanh ngầy ngậy, khiến cái Thảo mặc dù đeo ba cái khẩu trang, vẫn trợn ngược mắt lên nôn ọe. Nó túm lấy cổ áo cô Hường, nhấc lên qua khỏi mặt nước, rồi kê mấy hòn đá sau lưng cho khô ráo. Nào ngờ chỉ vừa mới chạm đến thi thể, xác cứ như vậy mùn dần trong thời gian phân hủy, từng con giòi trắng hiếu cứ ùn ùn chui ra trong thớ thịt béo lúc nhúc. Chúng bầu lên cả chân của Thảo, rồi chui tọt vào ống quần khiến nó buồn, nắn lấy quần lôi con giòi ra, rồi bóp nát. Nước trong phọt ra văng vào quần áo của nó. Biết là thịt người không còn nguyên vẹn, cho nên nó nhẹ nhàng hơn lúc đầu. Trong lúc chờ cho nước tháo bớt, nó đánh động cho lũ giòi bò đi. Nó lấy cây nến luồn sau lớp khẩu trang ra châm lửa đốt, tay kia cầm sẵn cái lọ không, chờ hứng mỡ người. Một lúc nữa trôi qua, xác không còn uống nước, nó ngồi trên thành áo quan từ từ chỗ ngọn nến đang cháy, hơ từ trên xuống dưới xác cô Hường, cho khô một lần nữa. Thảo lần sờ cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra cơ thể trắng như vôi của tử thi, một bên bầu ngực đen chũi, bên kia vẫn to tròn và hồng hào. Chĩa ngọn đèn vào đúng dưới bầu ngực, giữ nguyên ở vị trí ấy. Mắt Thảo sáng rực trong đêm tối, mong thấy giọt mỡ người đầu tiên nhỏ xuống cái lọ, đã được kê sẵn ở phần bụng. Kỳ thực công đoạn này mất nhiều thời gian hơn Thảo tưởng. Nó còn lâu hơn thời gian đào mộ, một cây nến không đủ để mỡ dưới bầu ngực tử thi nhỏ xuống. Nó lôi trong túi quần ra ba cây nến, trụm lại tạo thành bó đuốc nhỏ, dí vào cái xác, chết trương mấy ngày. Đúng thật lửa to nên có công dụng nhanh hơn. Sau khi ngọn lửa cháy một lúc, phần da bắt đầu bị thiêu đốt, cứ nổ từng mảng kêu lên xèo xèo. Một mùi khét lẹt từ thịt người cháy xông thẳng vào mũi Thảo, khiến nó choáng váng. Những giọt mỡ người trong veo khi nhỏ xuống đáy lọ thì lại hơi hanh vàng, và chỉ sau một lúc, nó đông đặc, trắng phau như mỡ lợn. Đây là thành quả cuối cùng. Công sức của nó bỏ ra cũng thu được kết quả. Hết bầu ngực, nó hun đốt cả phần eo, phần cổ, phần mông, phần nhạy cảm, bất kể những chỗ chưa bị sét đánh có thể lấy được mỡ, nó cũng cho ngọn lửa đi qua. Mới đầu khi đứng trước nấm mộ cô Hường, nó rất sợ. Thế nhưng cho đến bây giờ, khi mà trên tay cầm lọ mỡ người, mỗi lúc một nhiều, tâm trí của nó chỉ có sự tham lam và quyết tâm mãnh liệt. Cái ác đã nuốt trọn nỗi sợ ít ỏi cuối cùng trong con người của nó. Nếu có ai hỏi nó vì đâu, động cơ nào khiến nó có dũng khí để làm chuyện này, thì chỉ có thể là nguyên do muốn thoát nghèo và muốn được lấy chồng giàu. Kết quả thu được là nửa lọ mỡ người. Nó giơ lên quá mặt để xem thành quả và khá ưng ý. Mỉm cười, nó đóng chặt nắp lọ rồi quăng lên phía trên. Còn mình dưới này thu dọn đồ đạc rồi tìm cách trèo lên sau. Khi hai tay nó bấu vào miệng hố, chân đạp lên thành đất để trèo lên bờ, thì chẳng may đất yếu bừa ra khiến Thảo trượt chân, ngã ngửa xuống hố. Nó nằm lên trên xác chết và chỉ cần hai giây định thần, tất cả giòi từ đâu bám vào người nó trắng hếu. Có lẽ lũ giòi cũng nghĩ cái Thảo là tử thi, cho nên rất nhanh chóng trèo lên người Thảo, tìm cách chui vào. Có những con nhanh chóng chui thẳng vào lỗ mũi, lỗ tai, khiến cho nó dựng cả tóc gáy. Nó sợ hãi vùng ra khỏi đống lầy, chẳng may chân nó đạp vào tấm gương hình bát quái, gắn ngay tấm ván hòm vỡ choang. Nhưng giờ tâm trí đâu mà để ý chuyện này, trèo lên trên mặt rồi lấp lại đất như ban đầu. Cho tất cả mọi thứ vào bao, Thảo ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Lúc này đồng hồ nhà Thảo tích tắc điểm gần 11 giờ tối. Gạo đang ngồi học bên cửa sổ thì tiếng sấm khan lại nổ khiến cô giật mình. Sấm chớp kéo đến từ lúc nhà đang ăn cơm, vậy mà đến giờ vẫn chưa có hạt mưa nào. Vừa mới nghĩ đến đây thì mưa ào ào chút xuống như thác đổ, khiến cái cửa sổ mở ra cạnh bàn học bị hắt mưa ướt cả sách. Gạo vội vàng đứng dậy kéo hai cánh cửa sổ vào. Trong lúc ấy, khi đào mắt về phía cổng, cô thấy bóng người nào đó đứng ngay đấy, dưới cơn mưa tầm tã, không che chắn hay mặc áo mưa. Chưa nhìn rõ đó là ai, song cô đoán là cái Thảo đi chơi về nên đội nón ra mở cổng cho chị. Nhưng lạ thay khi ra đến nơi, lại không có ai, ngoài cổng chẳng có bóng nào. Quái lạ thật, vừa nãy đứng đây, giờ lại không thấy đâu. Gạo lầm nhầm nói một mình, song nghĩ lại có thể vì hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Trời mưa lớn thế này, cửa không khóa, cây Thảo mà về, nó chẳng mở cổng mà chạy sộc vào nhà. Hà tất gì phải đứng dưới mưa cho ướt. Lòng tòng chạy vào buồng, Gạo thu dọn sách vở chuẩn bị đi ngủ. Nhìn cái tay què quạt của mình mà bất giác thở dài. Không biết khi nào cô mới khỏe mà đi học, không nhờ nhân xin hộ, chắc cô chẳng giữ lại đến giờ này. Thảo chạy về đến nơi thì toàn thân ướt sũng. Nó giấu cái bao sau đống rơm rồi phủ thật nhiều rơm lên che chắn. Mang quần áo đi tắm, nó lấy thật nhiều xà phòng để rửa sạch cái mùi thối kinh điển bám trên người nó. Nghĩ lại thôi cũng khiến nó rùng mình sợ hãi. Đang lấy tay kỳ cọ thì tay nó bất chợt sờ trúng cái gì mềm mềm sau lưng, nhón lên đưa lên tận mắt nhìn. Hóa ra là em Giòi Béo đang túm vào người nó, đi theo nó về tận đây. Giật mình, Thảo thả nó xuống rồi lấy chân di di nhiều lần cho nó chết, rồi thêm mấy gáo nước. Nó nhanh tay mặc vội quần áo rồi chạy vào trong nhà. Tránh ra, tránh ra, đi đi, cô đi đi. Tiếng Gạo ú ớ gào lên xen lẫn tiếng mưa, khiến cho cái Thảo đi vào giật mình. Thấy em gái ngủ mớ, nó định không gọi, để cho Gạo gặp ác mộng cho sợ. Sáng hôm sau người tỉnh lại cũng mệt mỏi, không khác gì đi cày. Tuy em gái nhường chồng cho Thảo, nhưng không có nghĩa là nó biết ơn và thương cây Gạo. Nằm xuống kế bên, Thảo cứ kệ cho em gào thét. Chắc là nó bị bóng đè. Song câu nói phát ra từ mồm khiến cho Thảo giật mình. Cô Hưởng ơi, cô tha cho nó, đừng giết chết nó. Này, tỉnh lại đi, mày vừa nói cái gì? Thảo tát vào mặt vào má của Gạo mấy cái, khiến cho cô giật mình choàng tỉnh, mặt láo liên nhìn xung quanh. Hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ thực sự đáng sợ. Thảo trông thấy mặt em trắng dã, nhìn tứ phía thì lo lắng không thôi. Này, mày mơ thấy cái gì mà mày hét to thế? Tôi vừa nằm mơ, tôi sợ lắm. Tôi trông thấy cô Hường. Cô Hường nào? Mụ Hường lang thang chửa hoang ấy à? Sao lại mơ thấy mụ ấy? Tôi không biết. Trong mơ tôi thấy cô ấy đứng trước cổng nhà mình. Trông mặt cô ấy đáng sợ lắm. Cô ấy đang mang bầu. Một lúc sau cô ấy vỡ ối. Nước ối chảy đỏ loét, tràn ra đường như máu tươi. Cô Hường ngồi xuống đất rồi dặn đẻ. Mà lại đẻ ra... Đẻ ra cái gì? Đẻ ra con chứ còn gì? Không, mà cô ấy... Cô ấy đẻ ra thằng Quý. Lần này cái Thảo giật mình, ngồi phát dậy nhìn Gạo chằm chằm. Nó kinh ngạc tột độ. Nếu là những giấc mơ kinh khủng khác, cái Thảo không quan tâm. Nhưng Gạo lại mơ đến Quý, đến cô Hường, mà sớm nay nó mới đào mộ của cô ấy lên. Mà nhìn mặt Gạo, biết chắc là cô không đùa. Có lẽ nào... Thôi, mày đừng kể nữa. Mơ thế quái nào, lại đẻ ra quái thai. Này, người ta bảo ai mà cứ mơ mấy cái kiểu như của mày là căn cao số nặng lắm đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe tập 11 thì Tâm An hiểu là cái cảm giác mà bị khinh rẻ nó đáng sợ như thế nào. Đối với một cô gái tên là Thảo, bởi vì không chấp nhận gia đình mình nghèo khó mà cô ta không chịu làm lụng vất vả. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, cô ta lại sang nhà ông Long và bà Thanh để cuốc đất cho nhà ông bà ấy, chỉ muốn là làm con dâu nhà giàu có. Vậy tại sao lại không giúp bố mẹ thầy U của mình làm giàu từ khi còn bé, mà đến tận 23-24 tuổi cô ta đang còn cái sự ám ảnh vì nghèo khó mà lại muốn đi làm dâu nhà người khác. Lúc này thì Gạo nhường hết lại tất cả cho chị, nhưng mà chị cũng đâu có được như ý nguyện đâu. Vậy mà lại còn giở chứng đi lấy mỡ của xác chết để làm bùa ngải,